Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Từ Mạn Mạn tìm thấy Lê Khước và Ngao Tu, bọn họ đang ở khu Bắc Viện đổ nát, nàng xoa xoa vầng trán hơi nhức nhối, thở dài nói, hai vị có hiềm khích, nhưng tứ di môn vô tội a. Một xanh một đỏ, hai luồng sáng chói lọi va chạm kịch liệt trên không trung, linh lực tỏa ra thành những vòng dư âm, khiến muôn cây cỏ rạp mình, khuấy động không gian đầy sát khí. Từ Mạn Mạn biết không thể ngăn cản hai người đánh nhau, nàng liếc xéo Lê Anh đang thờ ơ đứng một bên như chuyện chẳng liên quan, sụ mặt nói, tam đệ, tứ đệ còn không mau dừng tay. Lê Anh khẽ cười nhạo một tiếng, hai bóng người trên không trung khựng lại, cùng nhau hạ xuống đất. Ngao Tu khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, sắc mặt không tốt, Lê Khước cũng cau mày bước tới. Từ Mạn Mạn chân thành nói, lời ta nói hôm qua các ngươi đều quên rồi sao? Mọi người là người một nhà, nên hòa khí một chút. A, Ngao Tu cười nhạt, giọng điệu mỉa mai. Hôm qua đều là ngươi tự quyết định, bản tôn có từng đồng ý xưng huynh gọi đệ với các ngươi. Hắn giữ vững tôn nghiêm và nguyên tắc của Hải Hoàng, không chịu cùng người khác hầu hạ đạo lữ. Càng đừng nói đến việc cúi đầu khuất phục trước một kẻ không biết tôn ti như Đế Loan thiếu chủ. Lê Khước trong lòng cũng bất mãn, phản bác. Người chỉ là một kim đan nhỏ bé, tu vi nông cạn, tuổi cũng nhỏ hơn ta, dựa vào cái gì mà ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ? Từ Mạn Mạn không giận không hờn, tươi cười ôn hòa nói. Ta nghe nói Lê Khước thiếu chủ hôm qua răn dạy Hải Hoàng những lời vàng ngọc, thật khiến người khai sáng. Nghe nói nam tử vũ tộc đức hạnh tốt nhất, hôm qua vừa thấy quả nhiên đúng là như vậy. Nghe những lời này, sắc mặt Lê Khước dịu đi, khóe môi hơi cong lên. Gật đầu nói, nam tử vũ tộc vốn dĩ là mẫu mực của thiên hạ. Ngao Tu đứng một bên cười lạnh, Lê Khước trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Từ Mạn Mạn lại nói, nghe nói vũ tộc có câu tổ huấn nam lấy đức làm trọng, phu lấy thê làm trời. Lê Khước ngẩn ra, gật gật đầu, xác thực có chuyện này, lại nghe nói, một thê nhiều phu, đó là chuyện bình thường. Từ Mạn Mạn nói, Lê Khước có một dự cảm chẳng lành. Nhíu mày nhìn Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn khẽ cười nói, Lê Khước thiếu chủ là người có đức hạnh mẫu mực, tự nhiên sẽ không để ý cùng người khác hầu hạ đạo tôn. Huống chi hiện giờ đạo tôn đã tiên si, di thể không biết tung tích. Chính ta thân là đạo lữ của nàng, nếu không đồng lòng đối địch, lại còn giết hại lẫn nhau, há chẳng khiến người chết lòng nguội lạnh, kẻ sống khinh thường sao? Sắc mặt Lê Khước khó coi, lại không thể nói ra lời phản bác. Tuổi ta tuy không thể so sánh với hai vị, nhưng tuổi thọ của nhân tộc và yêu tộc khác nhau, há có thể đánh đồng được. Huống chi việc nhập môn xét theo thứ tự trước sau, chưa từng nghe nói đến việc dựa vào tuổi tác hay tu vi. Vũ Hoàng tỷ tỷ, ngài nói có phải không? Từ Mạn Mạn cười tủm tỉm hỏi, Lê Anh đang xem náo nhiệt bỗng nhiên bị gọi tên, nàng hơi giật mình, ánh mắt phượng thoáng qua ý cười hài hước, nhếch khóe miệng gật đầu. Lê Khước. Người tuy vốn là Đế Loan thiếu chủ, thân phận tôn quý, nhưng khi đã vào cửa đạo tôn, người là người của đạo tôn. Đế Loan vốn nổi tiếng là mẫu mực của vũ tộc, lẽ nào những đức hạnh thường ngày của nam tử vũ tộc ngươi đều vứt bỏ sao? Từ Mạn Mạn bi thương thở dài, thể diện của đạo tôn sau khi mất không nói, chính Đế Loan cũng sẽ vì vậy mà hổ thẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói vũ tộc khinh thường. Ngay cả thủy tộc cũng sẽ sau lưng giễu cợt. Từ Mạn Mạn nói đầy ẩn ý, kín đáo liếc nhìn Ngao Tu một cái. Lê Khước lạnh lùng liếc Ngao Tu, lập tức thẳng lưng, ngạo nghễ nói. Ta tự nhiên sẽ không làm Đế Loan hổ thẹn. Từ Mạn Mạn vui mừng cười nói. Vậy gọi tỷ tỷ đi. Lê Khước liếc nhìn Lê Anh. Lê Anh quay mặt đi không đáp lại ánh mắt cầu cứu của hắn. Lê Khước không cam lòng, nhưng không thể nào phản bác được. Từ Mạn Mạn chiếm hết lý lẽ và tình cảm, hắn gần như bị thuyết phục, chỉ là luôn cảm thấy có chút nghẹn khuất, còn có cảm giác bị lừa dối khó hiểu. Lê Khước rối rắm một lát, khẽ cắn môi, từ kẽ răng bật ra một tiếng. Tỷ tỷ, Từ Mạn Mạn suýt nữa bật cười thành tiếng, chỉ cảm thấy con quạ đen nhỏ này hết sức đáng yêu, Đế Loan quả nhiên là một thần tộc thú vị. Vũ Hoàng này cũng thật có ý tứ, nhìn ánh mắt kia của nàng. Biết rõ nàng dụ dỗ đệ đệ mình, lại không nói gì bảo vệ, dường như cũng có tính toán riêng. Từ Mạn Mạn lại nhìn về phía Ngao Tu, Ngao Tu trong lòng chuông cảnh báo vang lên, có cảm giác bất an như bị ngư dân theo dõi, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Lê Khước đã bị Từ Mạn Mạn thu phục, nhẫn nhục gọi một tiếng tỷ tỷ, lẽ nào để Ngao Tu thoát khỏi kiếp nạn này? Không đợi Từ Mạn Mạn mở miệng, hắn đã túm chặt lấy Ngao Tu đang lo lắng muốn trốn đi, gắt gao nắm lấy cổ tay hắn. Ngươi đừng mơ trốn, Từ Mạn Mạn cười khẽ nhìn, nàng thuyết phục Lê Khước trước là có ý đồ này. Chia sẻ người giàu sang thì không nên quá nhiều, bằng không phần của mình sẽ ít đi. Chia sẻ người cùng cảnh ngộ thì càng nhiều càng tốt, như vậy bản thân sẽ không phải là người thảm nhất. Kéo Ngao Tu xuống nước, nhà này còn có cái đệm, Lê Khước dù thế nào cũng không thể chống lại một người em trai. Ngày đó ở Nhàn Vân Điện hùng hồn tuyên bố, nói ra bao nhiêu tình thâm nghĩa trọng, hiện tại lại muốn chạy trốn sao? Lê Khước hùng hổ dọa người, giữ chặt cổ tay Ngao Tu không buông. Ngao Tu cười lạnh nói, bản tọa đường đường là Hải Hoàng, thống lĩnh thủy tộc tứ hải, há có thể khom lưng cúi đầu, khiến thiên hạ chê cười. Người mới làm Hải Hoàng được mấy ngày, vị trí còn chưa vững, ngược lại đã bắt đầu kiêu căng tự đại rồi. Lê Khước khinh thường nói, ta nghe nói, mẹ đẻ ngươi bất quá chỉ là một thủy tộc bình thường, thần mạch chi lực cũng tạp nham không thuần, hóa ra ở Phục Ba Điện còn không bằng binh tôm tướng cua, khom lưng cúi đầu chẳng phải là chuyện ngươi sớm nên quen rồi sao? Ngươi, Ngao Tu nghe vậy, tức giận đến sắc mặt tái mét. Từ Mạn Mạn không mấy nhanh nhạy về tin tức của thủy tộc tứ hải, dù sao cách biển cả vô tận, nhân yêu khác biệt. Thượng cổ đồn đại, rồng sinh 9 con, mỗi con một vẻ. Vân Giao truyền thừa huyết mạch long tộc, vốn là túng dục lạm tình, gieo giống khắp tứ hải, bởi vậy thần mạch chi lực tạp nham nhất. Yêu tộc coi trọng huyết mạch chi lực nhất, thần tộc càng như vậy. Nếu hai thần tộc kết hợp, thần mạch chi lực sẽ càng thuần túy. Nếu kết hợp với tiểu yêu huyết mạch thấp hèn, thì đời sau thần mạch chi lực sẽ bị pha loãng. Yêu tộc dùng uy áp huyết mạch để cai quản quần tộc. Đế Loan nhất tộc cực kỳ coi trọng sự truyền thừa thần mạch. Vân Giao tác phong dâm loạn, Đế Loan từ trước đến nay khinh thường. Ngao Tu thần mạch pha tạp, xuất thân thấp hèn, có thể leo L3N đỉnh Phục Ba Điện, tất nhiên là người tâm cơ sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khước vốn ghét tác phong của Vân Giao, lại nghe Ngao Tu ở Nhàn Vân Điện nói năng lung tung, càng thêm căm ghét hắn đến tận xương tủy. Đánh người thì đánh vào mặt, mắng người thì chửi cả tổ tông, chuyên nhằm vào chỗ đau mà sát muối. Lời lang âm tiên tôn khó nghe là vô tình, lời Lê Khước khó nghe đều là ác ý khiêu khích. Từ Mạn Mạn thầm cảm khái, vẫn là bản thân nói chuyện dễ nghe, khiến người khác thích hơn. Thấy hai người sắp đánh nhau nữa, Từ Mạn Mạn không biết từ đâu rút ra một chiếc khăn tay, che mặt ô ô khóc lên. Ô ô ô, đạo tôn ơi, thầy cốt người còn chưa lạnh, tung tích không rõ, bọn họ không nghĩ báo thù cho người, ngược lại nội bộ mâu thuẫn, náo loạn đến gia trạch tứ di môn không yên. Từ Mạn Mạn vừa khóc vừa than, thương tâm muốn chết. Thói đời bạc bẽo, người đi trà lạnh, khi người còn sống bọn họ không phụng dưỡng, người mất rồi bọn họ chỉ nghĩ đến chia gia sản. Mặt mũi thần tộc yêu tộc đều bị mất hết rồi. Lê Khước vừa đánh vừa nói với Ngao Tu, chuyện này có liên quan gì đến ta? Mặt mũi đều là do ngươi làm mất hết. Khuôn mặt tuấn tú của Ngao Tu đen lại, mím chặt môi mỏng, không nói được lời phản bác. Tay trái Từ Mạn Mạn vừa lật, một mảnh vảy cá màu bạc rực rỡ lung linh nằm trong lòng bàn tay. Ngao Tu khóe mắt liếc qua, tức khắc ngẩn ra, bị Lê Khước đánh một chưởng trúng vai trái, lùi mấy trượng mới dừng lại được. Lê Anh một bên híp mắt, trầm ngâm nhìn long lân trong lòng bàn tay Từ Mạn Mạn. Ngao Tu đương nhiên nhận ra, đó là vảy của hắn. Vảy Vân Giao gần như long lân, như đá quý dưới ánh nắng hay ánh đèn đều lộng lẫy. Chất liệu lại vô cùng cứng rắn, vạn năm không mục, là bảo vật luyện khí tuyệt hảo, đặc biệt là long tâm đảo lân, ẩn chứa thần mạch chi lực, dù là lang âm tiên tôn cường giả đứng đầu cũng khó lòng dễ dàng đánh nát. Đảo lân như vậy, mỗi Vân Giao chỉ có hai mảnh, sinh ra một mảnh, lột lân sau đó trọng sinh một mảnh. Năm đó Ngao Tu tặng cho Từ Mạn Mạn chính là mảnh lân lột khi rơi xuống. Từ Mạn Mạn thở dài nói, khi sửa sang lại di vật của đạo tôn thì phát hiện vảy này, chắc là của Hải Hoàng Điện Hạ. Nếu Hải Hoàng quyết ý muốn đoạn tuyệt tình cảm với đạo tôn, thì xin thu hồi vật đính ước này. Ngao Tu nhìn chiếc vảy, vẻ mặt âm tình bất định, nhất thời không hiểu mục đích của Từ Mạn Mạn là gì. Lê Khước vội la lên, vậy có tìm được nguyên cực trinh linh của ta không? Từ Mạn Mạn không nhanh không chậm lấy từ túi càn khôn ra một cây trường linh màu sắc sặc sỡ, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Cây trường linh lắc lư trong không trung, vẽ ra những vệt sáng như cầu vồng. Đây chính là nguyên cực trinh linh, Từ Mạn Mạn hỏi. Lê Khước nghiêng người tới trước mặt Từ Mạn Mạn, vẻ mặt vui mừng lộ rõ. Không sai, đây là của ta. Lê Khước muốn đoạt lại nguyên cực trinh linh trong tay Từ Mạn Mạn, không ngờ nàng nắm rất chặt, nhất thời hắn không giật ra được. Mặt Lê Khước trầm xuống, nhíu mày nói, ngươi có ý gì? Từ Mạn Mạn nghiêm mặt nói, Tam đệ, ngươi đã lập lời thề trước mặt chư vị trưởng lão đạo minh là phải thủ tiết vì đạo tôn, vừa rồi cũng đồng ý cùng nhau tiến lùi, chắc chắn sẽ không lật lọng. Nguyên cực trinh linh này nếu là vật đính ước của ngươi và đạo tôn, vậy không có lý do gì để lấy lại, trừ phi ngươi đổi ý, thất tín bội nghĩa, muốn kết đạo lữ khác. Lê Khước ngẩn ra, theo bản năng muốn buông tay ra, nói. Ta không có ý đó, vậy nguyên cực trinh linh ta sẽ thay đạo tôn giữ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn hơi mỉm cười với hắn, thu nguyên cực trinh linh về trước ánh mắt mong chờ của Lê Khước. Lúc này Ngao Tu như ngồi trên đống lửa, chỉ cần hắn tiến lên lấy đi Long Tâm Lân, hắn có thể phân rõ giới hạn với Liễm Nguyệt đạo tôn, trở về Phục Ba Điện. Nếu không lấy, hắn chỉ có thể mất quyền nhục quốc, cúi đầu làm kẻ dưới. Từ Mạn Mạn nói như vô tình, khi ta sửa sang lại di vật của đạo tôn, phát hiện một số manh mối quan trọng, có lẽ liên quan đến huyết tông. Hôm nay ta muốn rời khỏi Tứ Di Môn, Tam đệ có nguyện cùng ta đồng hành không? Đôi mắt Lê Khước hơi lóe lên, không giấu vết liếc nhìn Lê Anh, rồi gật đầu nói. Được, Từ Mạn Mạn hỏi Lê Anh, không biết Vũ Hoàng Điện Hạ nghĩ thế nào? Lê Anh lười biếng cười, ta còn có chuyện quan trọng khác, không thể đi cùng. Nếu các ngươi gặp phải chuyện khó giải quyết, có thể báo tin cho ta. Trong lòng Từ Mạn Mạn khẽ động, nhưng vẻ mặt không lộ ra điều gì khác thường, quay đầu nhìn Ngao Tu, giơ giơ chiếc vảy lên nói. Hải Hoàng Điện Hạ TH ân phận tôn quý, lẽ nào muốn ta tự mình dâng Long Tâm Lân lên? Từ Mạn Mạn nói rồi bước về phía Ngao Tu, sắc mặt Ngao Tu âm tình bất định, hai tay nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Thấy Từ Mạn Mạn đi đến trước mặt, hắn mới nói. Bản tôn không phải kẻ thất tín bội nghĩa, đạo tôn có ân với ta, ta há có thể không báo thù. Long Tâm Lân này là ta tặng cho đạo tôn, không có lý do gì để thu hồi. Từ Mạn Mạn nhếch môi cười, ý của Hải Hoàng là nguyện ý giống Lê Khước thiếu chủ, cùng ta đồng tâm hiệp lực, thân như một nhà. Ngao Tu nghiến răng gật đầu, đúng vậy, Từ Mạn Mạn thu Long Tâm Lân vào túi càn khôn, cười tủm tỉm nói. Tứ đệ cũng là người có ân báo đáp, trọng tình trọng nghĩa. Đạo tôn quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Ngao Tu cười gượng một tiếng, nhẫn nhịn đến gan cũng âm ỉ đau. Lê Khước lúc này cố tình lớn tiếng nói. Hắn còn chưa gọi tỷ tỷ đó, Ngao Tu gần như bẻ gãy chiếc quạt trong tay, dưới vài ánh mắt sáng quắc mỉm cười nhìn xuống, giọng hắn khàn khàn gọi một tiếng. Tỷ tỷ, Từ Mạn Mạn vừa định đáp lại, liền nghe thấy từ xa vọng đến một tiếng gọi sang sang. Diễm Nguyệt muội muội, Diễm Nguyệt muội muội, ngươi ở đâu? Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên La Yêu Tôn bỗng nhiên xuất hiện, Lê Khước và Ngao Tu cùng nhau trầm mặt xuống. Sao lại thêm một ca ca nữa? Hắn cũng là đạo lữ của đạo tôn. Từ Mạn Mạn xấu hổ cười cười. Hiểu lầm, hiểu lầm. Từ Mạn Mạn tốn không ít công sức giải thích mối quan hệ tri kỷ đơn thuần giữa nàng và Thiên La Yêu Tôn. Lê Khước và Ngao Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái nhà này đã đủ lớn rồi, không cần thêm người khác nữa. Ta tuy ít khi rời Chu Tử Khư, nhưng cũng nghe nói Liễm Nguyệt đạo tôn là người bác ái, đối với nhân tộc, yêu tộc, thậm chí bán yêu đều đối xử bình đẳng. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai, Liễm Nguyệt đạo tôn không những bác ái, còn là một nhân vật phong lưu thiên cổ, hoa điểu trùng cá đều ở trong lòng. Từ Mạn Mạn nghe mà hụt hẫng, không phải vì nàng mang tiếng phong lưu bạc hạnh, mà là cái. Hoa điểu trùng cá, này, Lang Âm Tiên Tôn là hoa, Lê Khước là điểu, Ngao Tu là cá, vậy trùng là ai? Từ Mạn Mạn liếc xéo Lê Anh. Thầm mắng, cái Vũ Hoàng này mắng người cũng thật huyền truyền, tuy rằng vì nàng lừa dối Lê Khước, nhưng vẫn ngầm cho Lê Khước một lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn liếc xéo Lê Anh, trong lòng thầm nhủ, cái vị vũ hoàng này mắng người thật là khéo léo, dù biết rõ nàng vừa mới lừa gạt đệ đệ mình, nhưng lời lẽ lại ẩn ý giúp Lê Khước giữ thể diện. Thiên La Yêu Tôn dường như không nhận ra những dòng chảy ngầm phức tạp này, hắn tìm đến Từ Mạn Mạn là có chuyện quan trọng. Diễm Nguyệt muội muội, chuyện muội nhờ ta điều tra đã có chút tin tức. Hôm qua ta đã truyền âm về Vạn Tức Cung, lệnh môn hạ đệ tử dò xét U Châu, quả nhiên phát hiện rất nhiều huyệt mộ trống rỗng, thi thể đã biến mất không dấu vết. Nghe được tin tức về những thi thể mất tích, những người có mặt lập tức liên tưởng đến việc di thể của đạo tôn bị trộm. Lê Khước hỏi, việc này có liên quan đến di thể của đạo tôn bị đánh cắp? Ngào Tù rũ mắt suy tư, khẽ nói, là quỷ lý thuật. Từ Mạn Mạn nhìn hắn một cái, đáp, rất có khả năng, huyết tông thường dùng người sống làm vật thí nghiệm, nếu ai không chịu nổi mà chết, sẽ bị chúng luyện thành con rối. Lê Khước nghi ngờ hỏi, sao ngươi biết ở U Châu có huyệt mộ bị trộm? Từ Mạn Mạn giải thích, ta và đạo tôn thường xuyên liên lạc bằng truyền âm, trước đó nàng đã từng nhắc với ta về việc giao chiến với một loại con rối đặc biệt, da ngăm đen, thấp bé nhưng cường tráng, lực lượng hung hãn, đặc biệt là hai cánh tay trên vô cùng to lớn. Thiên La Yêu Tôn tiếp lời, đó là đặc trưng của kẻ luyện qua sáu tay thần công. Sáu tay thần công là một công pháp lưu truyền ở Đồng Sơn Bộ thuộc U Châu. Đồng Sơn Bộ nằm sâu trong dãy U Phù, là một vùng núi non hiểm trở, rừng rậm ẩm thấp, nhiều độc trùng độc thảo. Các tộc dân ở đó thường dựng nhà trên cây, sinh sống bằng cách di chuyển theo những cây cổ thụ trong rừng, bởi vậy tứ chi của họ rất khỏe mạnh, lực lượng phi thường. Năm xưa có một tu sĩ thiên tài tự sáng tạo ra môn sáu tay thần công, thậm chí còn tấn chức pháp tướng, công pháp này từ đó lưu truyền ở đó, nhưng chưa từng xuất hiện pháp tướng thứ hai. Từ Mạn Mạn gần như đã đi khắp thất quốc thập tứ châu, về phong thổ trên lục địa nàng không dám tự nhận hiểu rõ tường tận, nhưng chắc chắn không có mấy người sánh được với nàng về kiến thức rộng rãi. Việc nàng đã giao chiến với loại con rối này là khi ở phần thiên bộ. Để đảm bảo hành động thành công, phần thiên bộ đã không giữ lại bất kỳ quân bài tẩy nào, phái ra hàng trăm sát thủ con rối để tiêu hao lực lượng của nàng, sau đó pháp tướng sẽ ra tay thu hoạch. Đặc điểm của những con rối đó Từ Mạn Mạn đều đã nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Chỉ sợ huyết tông cũng không ngờ rằng những con rối đó không những không giết được Từ Mạn Mạn, mà ngược lại còn để lộ manh mối của chúng. Việc Từ Mạn Mạn cố ý tiếp cận và kết giao với Thiên La Yêu Tôn là để có được sự giúp đỡ của hắn. U Châu là địa bàn của Vạn Tức Cung, dù nàng là Liễm Nguyệt Đạo Tôn cũng không thể tùy tiện đặt chân vào điều tra khắp nơi ở U Châu, nếu không sẽ rơi vào mắt những kẻ có tâm, bị cho là Đạo Tôn nghi ngờ Vạn Tức Cung cấu kết với huyết tông. Mà bản thân nàng chỉ là một kim đan nhỏ bé, không có khả năng gây náo loạn ở địa bàn của Vạn Tức Cung. Biện pháp tốt nhất là kết giao với Thiên La Yêu Tôn, để hắn ra mặt giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tức Cung có rất nhiều cỏ cây tinh quái, phàm nhân muốn lục soát núi chỉ có thể cầm cuốc đào từng tấc đất, nhưng bọn chúng chỉ cần cắm rễ xuống đất, không những có thể tung hoành dưới lòng đất mà còn dễ dàng quan sát mọi thứ. Chuyện chuyên môn giao cho người chuyên môn, dùng chút sức nhỏ làm nên việc lớn. Tự mình ôm đồm mọi việc chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Từ Mạn Mạn đã làm trưởng môn và đạo lữ của đạo tôn nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Lê Khước lo lắng hỏi, nếu di thể của đạo tôn rơi vào tay huyết tông, liệu có bị chúng luyện thành con rối không? Khả năng này không nhỏ, Từ Mạn Mạn đáp, bất quá nàng có thể khẳng định, di thể của chính nàng hẳn là đang ở trong tay Lang Âm Tiên Tôn. Hiện tại trong thất tông đạo minh, chỉ có tứ di môn muốn triệu hồi di thể của đạo tôn, sáu tông còn lại đều cho rằng việc cấp bách là cứu phụ nhạc thần tôn trở về. Ngao Tu nói, Thiên La Yêu Tôn nhíu mày. Ta lại không nghĩ như vậy. Ngao Tu ngẩn ra, chợt nhớ ra người đối diện là cung chủ Vạn Tức Cung, vừa định nói xin lỗi, liền nghe Thiên La Yêu Tôn nói tiếp. Việc cấp bách của ta là tìm được đối tượng hợp chu. Ngao Tu, Từ Mạn Mạn khẽ ho hai tiếng, trấn an. Huỵ yên tâm, chuyện này cứ để muội lo. Ngao Tu cau mày đánh giá hai người qua lại, ánh mắt thâm trầm, trong lòng đầy nghi hoặc cái gì là đối tượng hợp chu. Thiên La Yêu Tôn thoải mái cười nói, vậy thì tốt, lần này ta có chuyện quan trọng khác, không trở về Vạn Cực Cung. Ta sẽ cho muội một đạo tử kinh lệnh, nếu gặp phải vấn đề nan giải gì, có thể đến Vạn Cực Cung cầu viện. Một đạo lệnh bài màu tím đen huyền ảo xuất hiện, nằm gọn trong lòng bàn tay Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nhếch miệng cười, vậy đa tạ Thiên La đại ca. Ngao Tu thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không khỏi thừa nhận cái người tên Từ Diễm Nguyệt này quả thật có vài phần bản lĩnh, có thể xoay chuyển một đám người trong lòng bàn tay. Mới lên núi được mấy ngày, đã hòa mình với những nhân vật quyền thế nhất trên đời này, xưng huynh gọi muội. À không, vẫn là tỷ đệ tương xứng. Cách chương.